Hai người chồng, chương 114, to như vậy làm sao vào lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấy đó, ngoài triệu chứng của cô ấy ra, thì cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu muốn kiểm tra thì phải đợi xem qua cơn phát tình có sao không mới được khô. Dù ông có kinh nghiệm thật lâu về điều trị những bệnh tình có liên quan đến trước hoặc sau khi phát tình, nhưng những bệnh nhân của ông đều vô cùng không khỏe mạnh như Tô Hiền Như. Đỗ Đức Chí tuy rất muốn bắt ông bác sĩ trị, chính là ông nói cũng đúng. Tô Hiển Nhiên thật sự không có chuyện gì, như nhớ ra gì đó, Đỗ Đức Chí lại hỏi, tầm bao nhiêu ngày cô ấy sẽ phát tình, anh cần thời gian chuẩn bị. Bác sĩ nghe xong nhìn chằm chằm cánh cửa, bên trong là hình ảnh Tô Hiển Nhiên đang cười tươi rạng rỡ với Nhậm Thừa Vinh, ông không nhanh không chậm nói. 2 đến 3 ngày nữa sẽ, cậu vẫn nên chuẩn bị đủ lương thực để phòng không có thời gian ra ngoài. Như nhớ gì ra ông lại nói. Cơn phát tình kéo dài ít nhất 2 ngày, nhiều nhất thì 5 ngày, sau khi qua cơn phát tình, nhầm người phụ nữ sẽ trở nên rất cáu kỉnh, còn sẽ sốt khá cao. Cậu nên chuẩn bị thức ăn và thuốc, nói xong ông xoay người đi vào phòng khác, các y tá cũng đi theo sau. Đỗ Đức Chí mày hơi nhíu lại bước vào trong phòng quấn Tô Hiển Nhiên thành một đoàn mới ôm ra ngoài. Vì không khám bệnh gì nên không tốn tiền, Nhậm Thừa Vinh xoa nhẹ đầu Tô Hiển Nhiên, mới nhìn Đỗ Đức Chí hỏi. Em ấy thật sự không sao. Đỗ Đức Chí gật đầu, lại nhìn xuống ngực của anh, không biết nên tính toán gì nói. 2 đến 3 ngày nữa Nhiên Nhiên sẽ phát tình, cậu vẫn nên chuẩn bị một ít đồ. Cái gì, Nhậm Thừa Vinh và Tô Hiển Nhiên đồng thanh hô lên. Khi cả ba bước vào phi hành khí, mày Đỗ Đức Chí vẫn nhíu lại, để Nhậm Thừa Vinh vào lái chính anh ra phía sau vẫn ôm chặt Tô Hiển Nhiên nói. Sẽ phát tình, nên chúng ta cần đi trung tâm thương mại và siêu thị mua một ít đồ chuẩn bị. Tô Hiển Nhiên vốn cũng rất mong muốn bản thân nhanh lớn để ăn thịt, nhưng khi biết rõ bản thân thật sự sẽ lớn, cô cảm thấy thật lo lắng, nhớ lại 2 củ khoai lúc sáng cô nắm. Môi cô khẽ mím lại, to như vậy làm sao vào lọt, 2 anh chồng, phải ăn cùng một lúc không lẽ nuốt mỗi 1 củ còn 1 củ. Như vậy sẽ không công bằng cho người kia, nhưng, trong giáp cũng có những cảnh 2 hay 3 củ, nhưng nhỏ hơn rất nhiều của 2 anh chồng của cô, Tô Hiển Nhiên càng nghĩ càng thở hắc ra. Làm sao đây, Nhậm Thừa Vinh nhìn mặt Tô Hiển Nhiên lúc đỏ lúc xanh, lúc vàng, anh không khỏi nói. Đừng nghĩ vớ vẩn, anh làm sao không biết cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì. Cách chương.